Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 733, Ký ức thức tỉnh. Thực sự là đẹp đẽ. Rất xa nhìn tinh độn chế tạo ra lao tù. Nam Tảo Dương tướng quân thành tâm than thở. Lần này vây giết là Tam Quốc cộng đồng hợp tác. America đầu mối. Nam Tảo Dương xuất binh xuất lực, đảo quốc nhưng là dao động trong tay siêu phàm. Đương nhiên vì có thể làm cho đảo quốc vận dụng bảo bối tài nguyên, Nam Tảo Dương cũng là mạnh mẽ ra một phen huyết. Có điều chỉ cần có thể đem người lớp vỏ quỷ vây giết, trả giá đều là đáng giá, lại tùy ý tiếp tục phát triển hậu quả không thể tưởng tượng. Từ lúc 2 tháng trước, Nam Tảo Dương chính phủ liền nhìn chăm chăm phụ Kim Sơn Tông giáo đoàn thể. Cái này đoàn thể phát triển thực sự quá nhanh, không chút nào che lấp. Từ phổ thông bình dân đến quan liêu phú ông, trên dưới thẩm thấu phụ Kim Sơn toàn bộ. Tông giáo tổ chức nhân viên đương nhiên không chút nào che lấp. Dù sao bọn họ là thật sự cho là mình tín ngưỡng chính là thế gian chân thần. Nếu là chân thần, chúng ta hà tất nghĩ tuyên truyền giả thần như thế che che giấu giấu. Lòng dạ đáng chém, nếu như lại tùy ý tiếp tục phát triển, toàn bộ phụ Kim Sơn còn có thể xem như là bọn họ Nam Tảo Dương chính phủ địa bàn sao? Từng người gián điệp bị xếp vào ở tông giáo đoàn thể bên trong. Mà chỉ dùng thời gian nửa tháng, Nam Tảo Dương chính phủ rốt cục xác định cái này tông giáo đoàn thể sau lưng vẫn đúng là có vài thứ. Cái gọi là chân thần không phải là bọn họ tiêu hao vô số tinh lực tìm kiếm ra người quỷ à. Người này lớp vỏ quỷ lá gan thực sự quá to lớn. Không nghĩ trốn vào rừng sâu núi thảm tách ra tầm nhìn. Ngược lại coi chính phủ như không. Vây giết kế hoạch mấy lần đưa ra lại mấy lần thả xuống. Chỉ bằng vào Nam Tảo Dương chính mình không cách nào bảo đảm một lần thành công. Nam Tảo Dương chính phủ lại như một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Ở không kích thích đến quỷ ra người tình huống bố trí sát cục. Có America 33 cùng đảo quốc chó săn trợ giúp. Lần này ổn, khoa học kỹ thuật thêm ma pháp song trọng vây công. Quỷ riêng người kiên quyết không có chạy trốn khả năng. Làm sao? Trong biển lửa Isiriu Daito linh thể nhìn về phía bao phủ hồng nhạt vách thủy tinh. Lên một giây vẫn là ngồi chắc điếu ngư đài. Hiện tại thì lại sắc mặt cuồng biến. Trong lòng bay lên gay gâu cảm giác. Bọn họ phát hiện ta. Đáng chết, là đảo quốc quan phủ hiệp trợ Nam Tảo Dương quan phủ sao? Là cái trong, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hai đạo tâm tư ở Isiriu Daito trong đầu xoay tròn. Hắn theo bản năng từ trên mặt đất nhảy đánh. Không có trọng lượng linh thể trong nháy mắt bay cao. Cố hương đảo quốc quan phủ hiện tại là trong lòng hắn tuyệt đối cấm địa. Không riêng là Tokyo Ma Vương. Y theo đảo quốc tầng tầng lớp lớp người siêu phàm. Nói không chừng thật sự có thể khắc chế sự tồn tại của hắn. Năng lượng đoàn di động. Nó hướng về trên không nhảy xuống. Yayako đầu nhỏ theo dơ lên. Có Yayako trinh sát, Isiriu Daito mọi cử động bị thời gian thực ghi chép. Vì càng tốt hơn tu luyện, Isiriu Daito triệt để mất đi nhân loại dáng dấp. Chính là liền hồn cũng chỉ là tùy ý tạo thành tròn tròn đang gô. Từ khi từ bỏ nhân loại tư thái, Isiriu Daito phát hiện sức chiến đấu của mình cao không chỉ một điểm nửa điểm. Điều khiển lên con rối đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không cần lo lắng, hắn khẳng định nhảy không ra ta kết giới. Tateshi Aoi hoàn toàn tự tin. Hai tay kết ấn màu hồng nhạt vách thủy tinh hầu như muốn mệt bổ trợ màu đỏ sẫm. Liền thần thụ đại nhân đều đã nói chính mình có thể lực khắc chế quỷ quái. Cái này ổn, sẽ không thua, chắc thắng. Nam Tảo Dương chính phủ cũng đem nhìn thấy chính mình ngạo nhân sức chiến đấu. Tateshi Vu nữ đại nhân danh tiếng sẽ vang triệt thế giới. Ngược lại càng thêm nặng chính mình ở thần thụ đại xã vị trí. ta kết giới thuật, nhưng là nhân loại thứ nhất, chuyên môn khắc chế yêu ma quỷ quái. Hắn tùy tiện lên nhảy chỉ có thể va cái vỡ đầu chảy máu. Đây, ta tê si ao y xinh đẹp cười, khắc chế nội tâm mừng như điên, để cho mình ngoài mặt biểu hiện ra đầy đủ hờ hững không thèm để ý. Phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới có thể đột ra bản thân thế ngoại cao nhân dáng dấp. Dối tung lên sẽ chỉ làm người chê cười. Đối phương nhảy ra ngoài, không trở ngại chút nào. Cẩn thận, năng lượng đoàn phát sinh biến hóa. Nó, hiện tại như là con nhím như thế. Nhưng Kagura Shingen phán đoán đánh vỡ Tateshi Aoi tự mình say xưa. Ung dung từ hồng nhạt vách thủy tinh xuyên qua. Isiru Daito trợn mắt lên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì thế này? Hắn còn tưởng rằng sẽ cùng hồng nhạt vách thủy tinh qua lại đấu sức tranh tài. Dầu gì cũng sẽ có một tia cản trở. Vách thủy tinh không chút nào hiệu quả. Chỉ là nhìn dọa người danh nghĩa. Thánh quang đặc hiệu. Isiru Daito kinh ngạc không ngớt. Tateshi Aoi thẳng thắn trợn mắt ngoác mồm. Nàng không nhịn được nghĩ hỏi ngược lại đối phương là làm sao mà biết quỷ ra người đột phá chính. Mình tinh độn, này căn bản là không thể phát sinh. Không thể, ta vách thủy tinh kết giới chuyên môn khắc chế quỷ quái. Cùng xung quanh binh sĩ so với, một thân vu nữ trang Tateshi Aoi quả thực không muốn quá dễ thấy. Trắng đỏ phối màu trang phục thêm vào dung nhan xinh đẹp. Phối hợp ra từ nhị thứ nguyên đi ra hiệu quả, nổ tung chế tạo ra kiến trúc rác rưởi mảnh vỡ rải rác ở địa. Khối bê tông, thép, ngói mảnh, đốm lửa nhỏ đập xuống đất thiêu đốt lên hỏa hoạn, hồng nhạt vách thủy tinh càng tăng thêm màu sắc mờ ảo. Thao diễn, Isiru Daito trên người bỗng nhiên duỗi ra vô số con rối sợi tơ, như là biển gan đâm, xoạt xoạt. Con rối sợi tơ bao phủ hướng về mặt đất, quấn quanh lên từng cây sắc bén thép, liên tục run run thép va chạm ra run run âm thanh. Va chạm âm qua lại va chạm màng tai, thần kinh căng thẳng binh lính lập tức thay đổi nòng súng. Nhưng quá trễ, xì xì xì xì xì xì, mười mấy cây thép từ mỗi cái phương vị bay lên tập kích. Chọc thủng giấy cửa sổ như thế cắm vào binh sĩ trong cơ thể. Phía sau lưng xuyên đến trước người. Lồng ngực mang ra trái tim. Bên trái eo vào phía bên phải vai ra. Vừa nhanh vừa mạnh thép còn đem xui xẻo binh sĩ gắt gao đinh ở phía xa thân cây trên người. Cường độ khủng bố kinh người. Nhất thời không chết cũng đánh mất sức chiến đấu. Nếu như Isiru Daito đem phần này năng lực vận dụng ở trên công trường, nhất định là công trường phúc âm, không nữ trang, là đảo quốc người, chính là nàng phát hiện bóng người của ta. Isiru Daito ý chí hơi động, con rối sợi tơ theo vận động, một viên thép xoắn ốc chuyển động bay về phía Tateshi Aoi. Sắc bén đỉnh chóp nhắm vào Tateshi Aoi mi tâm. Ở trong con người cấp tốc phóng to, nếu như một đòn đánh trúng, Tateshi Aoi gương mặt xinh đẹp sẽ về phía sau nở hoa. Kết tinh ngũ giác lao, thế ngàn cân treo sợi tóc hồng nhạt kết tinh từ trên mặt đất bay lên. Như khối băng giống như đóng băng bay tới thép, đình trệ ở giữa không trung. Đến, kết tinh bên trong bị ma sát ra xoắn ốc hoa văn. Suýt nữa không có đem thép ngăn cản lại. Mồ hôi từ Tateshi Aoi mi tâm chảy ra, theo chóp mũi nhỏ xuống trên đất đập thành tám mảnh. A cô nuốt ngụm nước bọt. Tateshi Aoi hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa liền chết ở chỗ này. Kết giới làm sao sẽ mất đi tác dụng? Đây chính là thần thụ đại nhân khâm định siêu phàm năng lực. Không có thời gian đi nhỏ nghĩ quá nhiều. Isiru Daito công kích theo nhau mà tới, một khối có thể so với xe hơi nhỏ to nhỏ hòn đá từ giữa không trung bay tới. Bị nặng tựa vạn cân bê tông đập trúng sau lập tức dẹt thành nhị thứ nguyên nhân vật. Có điều đợt công kích thứ nhất không có đạt được muốn hiệu quả sau. Giữa sân mọi người đều phản ứng lại, sáng loáng, vài tên căn cứ chế tạo vật thí nghiệm thân hình hơi động, trắng như tuyết gai xương lấy ra, coi chết như sinh hướng thân chặn hướng về bê tông bay khối. Tateshi Aoi bỗng nhiên giật cả mình, hai tay bấm lên thăng ra vách thủy tinh phòng ngự quanh thân. Xương, đâm, Isiru Daito mờ mịt nhìn vật thí nghiệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.